chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, làm con gái nuôi. Mẹ, chúng ta thành thành thật thật làm ăn, tại sao muốn sợ bọn họ? Nữ phục vụ viên nói với trung niên phụ nữ, biểu lộ có chút bất mãn. Vương Đại Đông thế mới biết, cái này nữ phục vụ viên nguyên lai là bà chủ nữ nhi. Bà chủ thở dài nói, Tiểu Như, ngươi nói là không sai, có thể những người kia cái gì tính tình ngươi lại không biết. Bọn họ muốn đi chính quy trình tự, ta tự nhiên không sợ bọn họ. Bà chủ lời còn chưa dứt, dù sao đến nàng cái tuổi này, người đã trở nên 10 phần nhát gan quá mức bé nhỏ. Biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này, muốn là chọc tới mấy tên lưu manh kia giống như giữ trật tự đô thị. Không may vẫn là nàng, bà chủ lắc đầu, đi đem rơi trên mặt đất mấy cái đao thịt bò nhặt lên. Cái này nhưng đều là tiền mua đến, Vương Đại Đông đương nhiên không có trực tiếp rời đi, dù sao nếu như hắn đi, cái kia mấy tên giữ trật tự đô thị trở về tìm phiền toái. Không gặp được hắn, khẳng định sẽ cây đuốc phát tại mẹ con này hai trên thân. Bởi vì phát sinh dạng này sự tình, trong tiệm thực khách dần dần biến thiếu, dù sao không ai nguyện ý gây phiền toái. Dương Uyển Như cũng biến thành rảnh rỗi, liền cùng Vương Đại Đông trò chuyện giết thì giờ. Trò chuyện một hồi, Vương Đại Đông mới biết được, nguyên lai Dương Uyển Như chỉ cao trung thì bỏ học về nhà giúp mụ mụ mở tiệm mì. Ngược lại không phải là Dương Uyển Như thành tích không tốt, thi không đậu đại học, mà là tại Dương Uyển Như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy ngày, ba ba của nàng bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ thành người thực vật. Đối với Dương Uyển Như tuyệt đối là cái vô cùng lớn đả kích. Tuy nhiên nàng cắn răng tham gia xong thi đại học, nhưng cuối cùng liền cái chuyên khoa cũng không thể thi đậu. Cho nên liền dứt khoát về nhà giúp mụ mụ cùng một chỗ mở tiệm mì. Hai người chính trò chuyện, một cỗ màu đen Santana két két một tiếng đứng ở tiệm mì cửa. Ngay sau đó cửa xe mở ra, theo trong xe chui ra một cái thấp mập lùn nam nhân mập đi ra. Gia hỏa này bắt mắt nhất cũng là cái bụng lớn, tựa như mang thai rừng, phụ, tai to mặt lớn, mắt nhỏ, đầy đặn bờ môi thì cùng lạp xưởng, song cái cằm đặc biệt rõ ràng, xem ra đều bị người buồn nôn. Khi thấy thấp nam nhân mập thời điểm, bà chủ nhất thời sắc mặt đại biến. Là hắn, hắn vậy mà tới, hắn là ai? Vương Đại Đông hỏi, hắn là giữ trật tự đô thị đại đội đội trưởng, người có thể xấu, luôn yêu thích động tay động chân với ta. Dương Uyển Như nhỏ giọng nói, Vương Đại Đông nhíu mày, vốn là nhìn đối phương tư thế kia, hắn còn tưởng rằng là cái gì không được lãnh đạo đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ là cái nho nhỏ giữ trật tự đô thị đại đội trưởng. Một cái giữ trật tự đô thị đại đội trưởng thì có thể mọc ra này tấm thể trạng. Xem ra ngày bình thường không ít cật nã tạp yếu a. Thực Vương Đại Đông không biết là giữ trật tự đô thị đội đại đội trưởng tại những thứ này tiểu địa phương địa vị có thể cao. Các loại tiểu than tiểu phiến đều phải nịnh bợ hiếu kính bọn họ. Có thể so với thổ hoàng đế, tổ đội trưởng tự mình kiểm tra vệ sinh. Các người đều tránh ra. Một tên giữ trật tự đô thị cao giọng la lên. Ngay sau đó đại bàn tử nghênh ngang đi tiến tiệm mì. Xem ra Vương Đại Đông là đánh giá thấp đối phương không này cảnh giới. Đối phương trở về, căn bản là không có tìm hắn để gây sự, mà chính là trực tiếp tìm bà chủ phiền phức. Xem ra đối phương cũng không ngốc, biết hắn không phải dễ đối phó như vậy. Trong tiệm chỉ còn lại mấy tên thực khách, nhìn đến mấy cái người khí thế hung hăng đi vào tiệm mì, đều dọa đến đứng lên. Mọi người đừng hốt hoảng, ta là tới kiểm tra vệ sinh. Cái này đồ ăn vệ sinh quan hệ dân chúng sinh mệnh an toàn. Ta nghe nói nhà này mì thịt bò tiệm mì vệ sinh 10 phần kém, cho nên ta tự mình dẫn đội tới kiểm tra. Bàn tử rất có vài phần lãnh đạo ý vị đối với mọi người nói. Nghe được đối phương chỉ là kiểm tra vệ sinh, bà chủ cuối cùng thở phào, khác nàng không dám nói lời nào. Vệ sinh cái này một khối nàng tuyệt đối là làm tốt nhất. Các ngươi đi nhà bếp nhìn xem có cái gì vệ sinh không hợp cách địa phương. Bàn tử đối với mấy tên trên mặt còn mang theo thương thành quản nói ra. Những người kia tài giữ trật tự đô thị nhất thời hướng về nhà bếp đi đến. Tại theo Vương Đại Đông bên người đi qua thời điểm, Vương Đại Đông nhìn đến trên mặt mấy người mang theo không tốt ý cười. Tâm đạo, chẳng lẽ mấy người kia muốn giở trò quỷ gì hay sao? Ước chừng qua có một phút đồng hồ bộ dáng, mấy người chính là đi ra. Bên trong một trong tay người bưng đựng mì thịt bò thêm thức ăn inox cái chậu đi ra. Tô đội trưởng, ngài nhìn đây là cái gì? Bàn tử phồng lên ngư phao nhãn nói. Hướng về inox bồn tiếp cận đi. Vài giây đồng hồ về sau. Sinh khí nói ra. Bà chủ, các ngươi nơi này vệ sinh không hợp cách a. Thịt bò thêm thức ăn bên trong lại có cứt chuột. Cứt chuột, không có khả năng. Ta thêm thức ăn sử dụng hết vẫn luôn che kín cái nắp. Bà chủ có chút không tin. Bà chủ, người ý là ta Tô Mỗ mắc người mù sao? Lớn như vậy cứt chuột đều nhìn không thấy. Bàn tử âm thanh lạnh lùng nói. Một bên thực khách cũng đều hiếu kỳ địa dựa sát vào đi qua. Nhìn về phía những cái kia thịt bò thêm thức ăn. Nhất thời nhìn đến canh thịt dê bên trong nổi lơ lửng ba khỏa cứt chuột. Nhất thời cả kinh kêu lên, ta dựa vào, thật có cứt chuột a, quá ác tâm, ta vừa ăn một tô mì thịt bò, sẽ không đem cứt chuột cho ăn đi, ta ăn hai bát, các thực khách phát ra buồn nôn thanh âm, bà chủ cũng nhìn đến trong chậu cứt chuột, nhất thời một cái lảo đảo, điều đó không có khả năng, mẹ, Dương Uyển như tranh thủ thời gian đỡ lấy bà chủ. Bàn tử đội trưởng cười tủm tỉm nói, bà chủ, hiện tại ngươi không lời nói à, không nghĩ tới ngươi mặt này quán vệ sinh làm đến như thế chi kém. Cứt chuột ngươi biết có bao nhiêu bẩn sao? Nó bên trong có ngàn vạn vi khuẩn, virus, đây là đối khách hàng cực không chịu trách nhiệm biểu hiện. Ta quyết định muốn thu về và hủy ngươi bằng buôn bán. Cũng tiền phạt 50.000 nguyên. 50.000. Bà chủ nghe vậy lần nữa một cái lảo đảo, nàng mặt này quán, mỗi ngày cũng liền có thể kiếm lời mấy trăm khối, khấu trừ thành bản, một tháng qua cũng liền hơn 5.000, cái này tiền phạt 50.000, tương đương với một năm đều làm không công, mà lại kiếm tiền đều cầm đi cho giống như ba nàng chữa bệnh. Nơi nào còn có tiền, tuy nhiên Dương Uyển như ba bây giờ đang ở trong nhà. Nhưng mỗi tháng cũng phải hao phí không ít ăn dưỡng phí. Nếu như bằng buôn bán bị thu về và hủy, về sau tiệm mì mở không, cái kia càng là họa vô đơn chí. Tiền phạt ta có thể đi tiếp cận, có thể hay không không muốn thu về và hủy bằng buôn bán. Bà chủ giống như là trong nháy mắt già nua mấy tuổi. Thực, phát sinh dạng này sự tình, coi như tiệm mì có thể tiếp tục buôn bán. Sinh ý cũng khẳng định phải kém xa trước đây. Dù sao trong mì có cứt chuột, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Về sau ai còn dám đến ăn? Khó mà làm được. Đây là quan hệ đến dân chúng bản thân an toàn chuyện lớn. Ta sao có thể làm việc thiên tư trái pháp luật đâu? Dựa theo quy định, các người tiệm mì nhất định phải thu về và hủy bằng buôn bán. Bàn tử đội trưởng cười lạnh nói. Không có chút nào đồng tình, Tô đội trưởng, khác thu về và hủy ta bằng buôn bán, ta cho ngươi quỳ xuống được không? Bà chủ nói thì đối với bàn tử quỳ đi xuống, còn gọi Dương Uyển như cùng một chỗ cùng nàng quỳ, thực đi ta người này cũng không phải như vậy ý chí sắt đá. Như vậy đi, muốn không bị thu về và hủy bằng buôn bán cũng được, nhường con gái của ngươi cho ta làm con gái nuôi là được. Bàn tử tiếp nhận thủ hạ đưa tới khói, thỏa mãn quất một miệng, chậm rãi nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,